Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, tai họa tới, Hà Nghi nhìn về phía Quách Đại Bán, trên mặt không buồn không vui, để cho người ta không phân rõ được trong lòng của hắn suy nghĩ. Trong lều vải cũng theo đó yên tĩnh, các loại tâm tư tại cái này im ắng bầu không khí bên trong điên cuồng sinh trưởng. Quân ta làm tiên phong. Vì sao đại cử soái đem chúng ta điều đi binh lực ít nhất cửa Tây? Các người ánh mắt thiển cận há chi kỳ trong thâm ý. Quách Đại Bàn nói đối Hà Nghi cúi người hành lễ, trong ánh mắt xen lẫn thần sắc cảm kích, gặp Quách Đại Bàn bộ dáng này. Hà Nghi không khỏi mơ hồ, chính mình điều Quách Đại Bàn mãnh công cửa Tây thật sự có cái gì thâm ý sao? Mà lại tới vội vàng ai nào biết cửa Tây binh lực ít nhất? Nếu không phải nhìn thấy hắn Quách Đại Bàn trước đó để Lữ Mông xuất lĩnh một đội nhân mã chạy về phía phương Tây, đoán chừng cũng sẽ không ở trong lúc vô tình hạ đạt đạo này quân lệnh. Có thể sự tình đã thành kết cục đã định, thân là đại cử soái đương nhiên sẽ không đem những này thoải mái nói ra. Bởi vì hoàn toàn không cần như thế, Quách Đại Bàn ánh mắt nhìn thẳng tên kia tướng lĩnh, ngữ khí trở nên nghiêm nghị. Cửa Tây binh lực bất quá 1.000, quân ta thân là tiên phong, bởi vì đã cùng Nhữ Nam trong thành quân coi giữ chiến một trận thể lực sớm đã chống đỡ hết nổi. Đại cử soái thông cảm các tướng sĩ khó khăn, vì vậy đem phòng thủ yếu kém nhất cửa Tây giao cho chúng ta mãnh công nếu như bản đại soái đuổi. Tới cửa Tây không nói lời gì liền điều động dưới trướng 3.000 binh mã cường công. Nhữ Nam quân coi giữ tất nhiên sẽ hướng cửa Tây tăng binh. Thử hỏi chúng ta mỏi mệt tới quân, lại như thế nào có thể ngăn cản nghỉ ngơi dưỡng sức đã lâu? Chiếm cứ tường thành địa lợi Nhữ Nam quân coi giữ. Nhưng nếu là chúng ta vẻn vẹn chỉ lấy hơn 1.000 binh mã mãnh công cửa Tây. Như vậy cục diện liền sẽ rất khác nhau, chọn lựa trong quân tinh nhuệ hung hãn tốt. Từ dưới trướng dũng mãnh nhất người dẫn đầu cửa Tây không cảm giác được thành phá áp lực, thì sẽ không hướng trong thành cầu viện, vì vậy dưới trướng 2.000 binh mã cũng có thể dưỡng đủ tinh thần. Thực hành xe kia luân chiến thuật nhưng mà Vương Tiểu Cử soái lại là một viên khó được mãnh tướng. Hắn tự xưng dưới trướng hơn 1.000 tướng sĩ tất cả đều là bách chiến tinh nhuệ. So Lữ Tiểu Cử soái còn muốn dũng mãnh. Vì vậy bản đại soái chỉ có thể cố mà làm để hắn tiến đến công thành. Cái nào nghĩ đến chuyến đi này liền, Quách Đại Bàn nói buồn từ tâm đến, chậm rãi nhắm mắt lại, nghe Quách Đại Bàn câu nói này, Hà Nghi khóe miệng không khỏi khẽ nhăn một cái, quân lệnh của mình lại là như thế bị Quách Đại Bàn giải đọc. Bất quá nghĩ lại, giống như loại này giải thích sẽ tốt hơn một chút, bản đại cử soái thương cảm tướng sĩ. Chính là một cái đáng giá hiệu chung người, nghĩ tới đây trong lòng không khỏi có chút lâng lâng, ngươi nói láo cái kia tướng lĩnh chán nản, rát cuống họng hô to, một người nhìn không được từ trên bàn tiệc đứng lên, đối Hà Nghi cúi người hành lễ, Quách Đại Bàn đổi trắng thay đen mời đại cử soái nghiêm trị, đổi trắng thay đen. Hà Nghi ánh mắt nhìn về phía người kia, lộ ra ngoạn vị ý cười. Nghĩ không ra cái này người lại là Quách Đại Bàn dưới trướng một tên tiểu cử soái. Như thế nào đổi trắng thay đen? Bản đại soái chẳng lẽ nói sai rồi? Vẫn là nói tại cửa Tây bên ngoài thời điểm Vương cử soái cũng không có nói ra cái kia lời nói. Vương cử soái nói qua, dưới trướng tướng sĩ tại cửa Bắc đại chiến sau cũng không còn chút sức lực nào, đã như... Vậy bản đại soái để hắn xuất lĩnh thể lực dư thừa hơn 1.000 tướng sĩ mãnh công cửa Tây chẳng lẽ sai? Rồi, vẫn là nói lúc kia kỳ thật ngươi dưới trướng tướng sĩ thể lực càng thêm dồi dào cái này. Người kia có chút nghẹn lời, muốn nói một chữ không? Đây chẳng phải là nói tiếp xuống liền muốn đối mặt Quách Đại Bàn thao thao bất tuyệt truy vấn. Làm không cẩn thận một cái trơ mắt nhìn xem quân đội bạn chiến tử mà không cứu tội danh. Liền rơi xuống trên người mình, vốn định thừa cơ nổi lên, kết quả lại rơi lên tảng đá nện chân của mình. Quách Đại Bàn thừa cơ lớn tiếng nói, lần này đại cử soái bổ nhiệm chúng ta làm tiên phong, vì tại Nhữ Nam ngoài thành Dương Ta Cát, pha khăn vàng chi uy. Vì vậy bản đại soái để Vương Tiểu Cử soái bộ đội sở thuộc mãnh công cửa Bắc, đồng thời lại để cho Lữ Tiểu Cử soái xuất lĩnh tinh nhuệ yểm hộ công thành Xe Ti, nói cũng không có công phá cửa Bắc, nhưng cũng chém giết một tên địch tướng, cũng coi là dương quân ta chi uy. Quách Đại Bàn nói xong, ánh mắt rơi xuống trên thân thể người kia, khóe miệng nổi lên cười lạnh. Tương phản các ngươi bộ đội sở thuộc lại một mực cũng không hành động. Bản đại soái lúc trước muốn để ngươi dưới trướng hơn ngàn tướng sĩ mãnh công cửa Tây. Làm sao Vương Tiểu Cử soái khiêu chiến sốt ruột, vì vậy để hắn tiến về trước, việc này như đại cử soái cùng chư vị không tin, đều có thể phái người tìm hiểu. Ta Quách Đại Bàn làm việc quang minh lỗi lạc, dưới trướng 3.000 tướng sĩ đều có thể làm chứng. Quách Đại Bàn nâng lên thanh âm, một bộ ta vì hoàng quân tận trung dáng vẻ. Đám người lẫn nhau nhìn nhau im ắng giao lưu, nếu như đổi thành chư vị, không biết chư vị lại sẽ làm gì quyết đoán. Chẳng lẽ tại chiến trường kia phía trên muốn rét lạnh chúng tướng sĩ tới tâm sao? Quách Đại Bàn ánh mắt tại 3 tên đại soái trên thân từng cái đảo qua, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu, tựa như ngay tại nói, ta Quách Đại Bàn thẳng thắn cương nghị, cũng không có làm gì sai, nhưng là các ngươi lại vì sao như thế đối đãi ta? Quách đại soái nói có lý, một tên đại soái lên tiếng. Còn lại 2 tên đại soái nhao nhao gật đầu, đại cử soái thương cảm chúng tướng sĩ. Quách đại soái cử động lần này cũng không có bất kỳ cái gì chỗ không ổn, đại cử soái không như thế sự tình coi như thôi như thế nào, đang dây dưa phía dưới, cũng không phải là việc thiện. Một tên đại soái đề nghị, đối với những này phạm thượng người, trong lòng rất là phản cảm, ni thân là 10 đại cử soái một trong, đương nhiên muốn lấy giữ gìn tự thân địa vị làm trọng. Chiến trường hung hiểm, tổn binh hao tướng thường có phát sinh, nếu như mỗi một cái tướng lĩnh chiến tử, dưới trướng hắn thân binh liền đến nháo sự, lúc đó lại đưa quân kỷ ở đâu, lại như thế nào bảo hộ, tự thân quyền hành, đã chư vị đại soái đều là ý này, vậy chuyện này liền coi như thôi. Người tới tại, đứng tại trong lều vài mấy tên binh sĩ khăn vàng cao giọng hồi phục, Hàng Nghi không vui vung tay lên, đuổi đi ra, vâng, mấy tên binh sĩ khăn vàng hét lớn, đi hướng cái kia tại bên hông quấn lấy lụa trắng tướng lĩnh. Không cam lòng, oán hận lẫn nhau đan xen, nhưng gặp Hàng Nghi cái kia tia vẻ không vui, chỉ có thể quay người tức giận rời đi. Đợi cái kia tướng lĩnh đi ra lều vải sau đó, Hàng Nghi ánh mắt nhìn về phía đứng tại trên bàn tiệc người kia. Người đã thân là Quách đại soái thuộc hạ, lại công nhiên nói xấu thượng quan, đây là đại tội, đánh phạt 12, răn đe. Vâng, người kia lĩnh mệnh, trong giọng nói có chút đổi phế. Nghĩ không ra 9 vị đại soái thế mà đồng thời thay Quách Đại Bàn nói chuyện, chính mình đi ngoài trướng lãnh phạt. Hàng Nghi không vui nói, trong lòng rất là không cao hứng, tại cái này đại trướng bên trong trao đổi đại sự, lại không nghĩ bị chút chuyện nhỏ này cắt đứt hồi lâu. Một vị tiểu cử soái tính mệnh tại cái này đại chiến bên trong thật có trọng yếu không? Thế mà khi dễ Quách Đại Bàn căn cơ nông cạn, đem sự tình nháo đến cái này trung quân đại trướng bên trong. Này gió không thể trưởng, nhất định phải tiến hành nghiêm trị. Ngay hôm đó lên trừ tiểu cử soái trở lên tướng lĩnh mới có thể tiến vào trung quân đại trướng. Đám người còn lại nếu dám tại ngoài trướng 100 mét bên trong ồn ào, tất cả đều lấy loạn quân tới tội luận xử, giết không tha. Hàng Nghi đằng đằng sát khí phun ra 3 chữ này, trong trướng trong ngoài cùng kêu lên dữ dội. A, vâng, thanh âm ở bên tai vang lên, phía trước bóng lưng không khỏi run lên, nghĩ không ra Quách Đại Bàn tại đại cử soái trong suy nghĩ phân lượng cư nhiên như thế chi trọng. Tai họa tới, xem ra sau này làm việc cần vạn phần cẩn thận. Không cần thiết bị cái này người bắt được tay cầm ni. Hết chương.